Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 922. Vụ Trì Tông chăn nuôi, tám càng, kiếm hoa môn, nghị sự đại điện bên trong, mấy cái quần áo tả tơi, tổn thương hắc đầy dãy thanh niên, chính quỳ gối giữa đại điện, mặt lộ vẻ kính quý nhìn về phía trên cung điện trung niên. Giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra những người này, chính là lúc trước hộ tống Ngô Hiến những cái kia kiếm hoa môn đệ tử. Nghĩ không ra tại voi ma mút quần trà đạp dưới, bọn hắn thế mà bảo vệ Mạc nhỏ, đồng thời trốn về đến kiếm hoa môn bên trong. Không thể không nói, những người này Mạc nhỏ thật cứng rắn, tốt một cái Vụ Trì Tông. Lá gan thật sự là càng lúc càng lớn, lại dám giết ta kiếm hoa môn người. Nghe được phía dưới mấy cái đệ tử báo cáo, kiếm hoa môn môn chủ Quách Hoa sắc mặt y trầm, nói ra một câu tức giận ngữ, nói: Vụ Trì Tông, đã các ngươi không biết sống chết, ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi trốn ở Minh Phượng Sơn mạch sự tình chuyển cáo đến kiếm tôn đại nhân trong tai. Chắc hẳn kiếm tôn đại nhân nghe được tin tức này về sau, hắn hẳn là sẽ vô cùng cao hứng. Môn chủ, lão phu cảm thấy, việc này chúng ta không cần bẩm báo kiếm tôn đại nhân. Nhìn thấy Quách Hoa dự định về sau, phía dưới một cái lão giả nhíu mày, nói: Môn chủ, nếu là bởi Thiên Kiếm Thần Sơn người xuất thủ, đến lúc đó Vụ Trì Tông bị diệt về sau, Vụ Trì Tông trong bí khố những bảo bối kia, thế tất hội, sẽ không tới phiên chúng ta nhúng chàm. Quách Lĩnh Thái Thượng Trưởng Lão, người có gì cao kiến? Nghe được lão giả này lời nói, Quách Hoa cảm thấy có chút đạo lý, mở miệng hỏi đến ý nghĩ của đối phương. Gặp Quách Hoa mở miệng hỏi thăm chính mình, Quách Lĩnh trầm ngâm một lát, trầm giọng nói: Dùng lão phu ý kiến, chúng ta có thể cùng Xích Tinh Điện, Phi Vân Minh người liên thủ đem Vụ Trì Tông cho diệt đi. Dùng Vụ Trì Tông thực lực tuyệt đối không phải chúng ta đối thủ. Đến lúc đó Vụ Trì Tông trong bí khố bảo bối không cho phép bởi chúng ta Tam Tông phân phối sao? Nói đến đây, Quách Lĩnh lời nói dừng lại một chút, rồi nói tiếp: Không chỉ có như thế, nếu như kiếm tôn biết được chúng ta giúp hắn diệt Thiên Trì Thần Sơn dư nghiệt, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ càng vui vẻ hơn. Nói không chừng sẽ còn cho chúng ta ban thưởng không ít khen thưởng. Còn có, bằng vào ta kiếm hoa môn cùng Thiên Kiếm Thần Sơn quan hệ, đến lúc đó phân phối xong chỗ thời điểm, coi như chúng ta kiếm hoa môn đa phần một thành, lượng hắn Xích Tinh Điện cùng Phi Vân Minh cũng không dám tung ra cái p. Lúc này, lại một cái trưởng lão mặt lộ vẻ cười lạnh, nói ra một câu đắc ý lời nói: Ha ha, không tệ, không tệ. Nghe được Quách Lĩnh mấy người kiểu nói này, Quách Hoa trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn, cười to nói: Vẫn là Quách Lĩnh Thái Thượng Trưởng Lão suy tính được toàn bộ. Như thế, việc này cứ như vậy an bài xong xuôi. Lúc này, tại Quách Hoa bàn giao mọi người lúc, đại điện bên ngoài đi vào mấy người. Nhìn thấy những người này đến, Quách Hoa biểu lộ không khỏi biến đổi, có chút ngoài ý muốn mấy người kia đến. Giờ phút này đi vào đại điện mấy người kia chính là Xích Tinh Điện điện chủ Mã Học Lâm cùng Phi Vân Minh Minh chủ Lư Phi Vân. Mã điện chủ, Lư Minh chủ, hai người các ngươi đến đây làm sao sớm nói một tiếng, chúng ta cũng tốt sớm đi nghênh đón các ngươi. Nhìn xem chậm rãi đến gần hai người, Quách Hoa dối trá cười một tiếng, giả mù sa mưa đối với hai người cười nhạt: Quách môn chủ, khách khí. Đối với Quách Hoa dối trá cử động, Mã Học Lâm cùng Lư Phi Vân đạm mạc khoát tay áo, đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống. Khục, Quách môn chủ, lần này hai người đến đây quý môn là có một kiện sự tình thương lượng. Mã Học Lâm hai người sau khi ngồi xuống, Mã Học Lâm chính là rõ ràng khục một tiếng, biểu lộ thoáng cái trở nên nghiêm túc, hỏi, Quách môn chủ, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày trước, chúng ta Tam Tông liên thủ cướp đoạt vụ Chi Tông huyết ngọc khoáng sự tình a, tự nhiên là nhớ rõ. Bất quá là tranh đoạt một cái nho nhỏ mỏ đê. Hai người các ngươi vì sao khẩn trương như vậy, nghe được Mã Học Lâm nói đến đây ngữ. Quách Hoa mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, không rõ Bạch Mã Học Lâm hai người tại sao lại có này phản ứng. Hắn thấy, một cái nho nhỏ huyết ngọc khoáng, lại gây nên Mã Học Lâm hai người như thế để ý. Thật sự là có chút quá khác thường, nghĩ tới đây về sau, Quách Hoa biểu lộ cũng nghiêm túc, nhìn xem Mã Học Lâm hai người hỏi, hai vị, hẳn là cái này huyết ngọc khoáng có cái gì không đúng sao, vẫn là nói trong đó diễn sinh huyết ngọc. Linh tinh, huyết ngọc linh tinh, nghe vậy, Mã Học Lâm hai người đều là gượng cười, không ngừng lắc đầu, nói, giống như cái kia huyết ngọc khoáng bên trong, thật diễn sinh ra huyết ngọc linh tinh liền tốt. Đối với Quách Hoa lạc quan ý nghĩ, Mã Học Lâm đều cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Kia là, Quách Hoa không hiểu, bình phục thoáng cái trong lòng bất đắc dĩ, Mã Học Lâm biểu lộ nặng nề, trầm giọng nói, trước đây không lâu, chúng ta trong điện một vị trưởng lão, gặp tiến đến cướp đoạt huyết ngọc khoáng nhân mã thật lâu chưa về. Liền tiến đến huyết ngọc khoáng xem xét tình huống, xem xét phía dưới, hắn phát hiện ba chúng ta phái đệ tử, toàn bộ chết huyết ngọc khoáng bên trong. Không chỉ có như thế, chúng ta còn tại huyết ngọc khoáng bên trong, phát hiện đại lượng kỳ dị yêu thú thi thể. Tại Mã Học Lâm lời nói về sau, ngồi ở một bên Lư Phi Vân, thần sắc ngưng trọng bổ sung một câu, lại nói, chúng ta hoài nghi những cái kia yêu thú, có thể liền là hủy diệt phụ cận tông môn thủ phạm. Lại có việc này, Quách Hoa biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trầm mặc không nói, như thật như Mã Học Lâm hai người lời nói, sự tình chỉ sợ cũng có chút phiền phức, những cái kia yêu thú cũng không phải dễ đối phó. Tại Quách Hoa trong ấn tượng, phụ cận bị diệt một chút môn phái bên trong, thế nhưng là có một ít thực lực không kém gì Kiếm Hoa môn. Bất quá, Quách Hoa ngắn ngủi trầm ngâm về sau, hắn cũng lộ ra y lãnh nụ cười, nói, hai vị, những này yêu thú ra huyết ngọc khoáng bên trong, chỉ đánh chết ba chúng ta phái con, nhưng không có tổn thương vụ Chi Tông đệ tử. Các ngươi nói, những này yêu thú rất biết không phải là vụ Chi Tông chăn nuôi, vụ Chi Tông chăn nuôi, nghe vậy. Mã Học Lâm hai người đều biểu lộ, lập tức không có minh bạch Quách Hoa ý tứ. Quách Hoa lời này ý tứ, hiển nhiên không phải đang hỏi bọn hắn, những cái kia yêu thú có phải hay không vụ Chi Tông chăn nuôi. Hắn là muốn dùng cái này, cho vụ Chi Tông cài lên một cái mũ, dự định mượn cơ hội này diệt đi vụ Chi Tông. Minh bạch Quách Hoa ám chỉ cái gì, Mã Học Lâm hai người đồng dạng mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Nói, Quách môn chủ, ngươi là dự định nhờ vào đó sự tình làm lý do trực tiếp động thủ đem vụ Chi Tông diệt đi sao? Không tệ. Quách Hoa cười lạnh nhẹ gật đầu, trong ánh mắt dần hiện ra một tia tinh mang, nói, nếu là Minh Phượng Sơn mạch xung quanh môn phái biết được trước đó mấy tông thảm án diệt môn chính là vụ Chi Tông gây nên, chỉ sợ hẳn là sẽ phẫn nộ phi thường a, ha ha. Quách môn chủ cao kiến, nếu là như vậy, vụ Chi Tông lần này là tai kiếp khó thoát, đến lúc đó, những môn phái kia cho chúng ta xung phong, chúng ta chỉ cần tay trái ngư ông đắc lợi thuận tiện. Trong lúc nhất thời, Quách Hoa ba người đều là mặt lộ vẻ y cười, bắt đầu mưu đồ, ngũ phương tiểu tháp bên trong, lại qua mấy ngày, đi qua Mạc Thanh Vân không ngừng diễn luyện. Hắn rốt cục đem cửu cửu bích hải huyền băng cầm long thủ tu luyện đến tiểu thành trình độ, Cửu cửu Bích Hải Huyền Băng Cầm Long Thủ tu luyện tới tiểu thành trình độ. Có thể đồng thời ngưng tụ ra 9 đạo Bích Hải Huyền Băng Cầm Long Thủ. Nên rời đi ngũ phương tiểu tháp thời điểm, nhìn thấy chính mình thành quả tu luyện, Mạc Thanh Vân hài lòng cười một tiếng, trong lòng suy nghĩ nói, lần này tại ngũ phương tiểu tháp bên trong, đã tu luyện hơn 3 cái thời gian, ngoại giới không sai biệt lắm đi qua 5 ngày thời gian. Không biết Vụ Trì Tông tình huống thế nào, rời đi ngũ phương tiểu tháp về sau. Mạc Thanh Vân liền trực tiếp tiến đến Vụ Trì Tông, dự định đi xem một cái Vụ Trì Tông tình trạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.